xuyên qua mảnh đất trống đó đến nhà Bùi Nhược. Vừa nghĩ tới muốn thấy được nhạc phụ tương lai Cường Tử cũng rất khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời. Ê Alexander nha, bùm, một vật thể màu đen rất lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống đập ở trên mui trước của chiếc Trung Hoa. Mui trước của chiếc xe tức thì trũng xuống. Cách trương.